Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144 Kudo vợ chồng điều tra. Trò chuyện. Shirakawa Yu cân nhắc vài giây. Đầu tiên, Sugimura Isao cái kia nhiệm vụ. Khẳng định là không có gì để nói nhiều. Lấy năng lực của chính mình. Có thể rất dễ dàng ẩn núp tiến vào mục tiêu trong nhà. Đem mục tiêu băm thành 8 mảnh. Sau đó tiêu trừ chứng cứ. Bứt ra rời đi. Hơn nữa, tạm thời cũng không cần nóng lòng động thủ. Nghe Jin ngữ khí, có vẻ như nghĩ để cho mình đừng quá sốt ruột mục tiêu là cái quan ngoại giao. Thân phận mẫn cảm, động trước khẳng định đến điều tra rõ ràng các loại tình báo. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu hoàn toàn không đem nhiệm vụ này để ở trong lòng. Hơi hơi kéo dài một hồi cũng không quan hệ. Ngoài ra, FBI nói không chắc sẽ có điều tra viên tiếp xúc chính mình. Phòng tình báo tồn tại, tuy rằng xem như là nửa cái bí mật, nhưng nói cho cùng, là cùng phòng làm việc như thế. Ở ngoài sáng thành lập, cũng không phải là không thấy được ánh sáng. Cũng có rất nhiều ở bề ngoài hợp pháp phục vụ. Dựa vào FBI loại này cơ quan năng lực, muốn điều tra ra được chính mình vị này tình báo thương nhân. Không hề tính khó khăn. Liên quan với phương diện này, chính mình sau này vẫn cần tùy cơ ứng biến mới được. Cuối cùng chính là điều tra nhiệm vụ. Miyano Akemi thân phận, cơ bản không có gì hay cha. Tổ chức nghĩ để cho mình đi giám thị. Chủ yếu là muốn nhìn Akai Suichi sẽ có hay không có động tác. Tỉ như thừa dịp FBI nhập cảnh, lén lút cứu người cái gì. Đương nhiên, phương diện này không cần hắn lo lắng. Shirakawa Yu chỉ ở tình huống không đúng thời điểm, tìm Jin đâm thọc là được. Hơn nữa, giám thị không đơn thuần chính là như theo dõi cuồng như vậy. Trộm đạo theo dõi, lấy Shirakawa Yu tác phong. Hắn đúng là càng muốn dựa vào cái này cùng Miyano Akemi nhận thức dưới. Xây dựng lên giao tiếp lên liên hệ. Ngược lại đối phương cùng Seri liên hệ không nhiều. Không biết hắn là tổ chức thành viên. Cứ như vậy đây, một mặt có thể quang minh chính đại giám thị, một mặt cũng càng thêm thuận tiện đến tiếp sau đối với Akemi điều khiển các loại. Dù sao người này vừa cùng FBI đặc vụ có liên hệ, lại là bên trong tổ chức thành viên trọng yếu Seri tỷ tỷ. Nếu như hợp lý lợi dụng, đưa đến áp chế tác dụng sẽ không nhỏ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu rất tự nhiên khóe miệng dương lên. Thời gian lẳng lặng qua đi một tuần, tử thần còn ở trong phong ấn, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng mấy ngày trôi qua. Shirakawa Yu trong khoảng thời gian này, đơn giản siêu tập một chút quan ngoại giao Sugimura Isao tư liệu, cùng với Miyano Akemi tư liệu. Hắn hiện tại còn không có gì biện pháp hay, có thể thu được cùng Miyano Akemi sản sinh liên quan thời cơ. Hơn nữa, tiệc vui chóng tàn, Conan cái kia xui xẻo hài tử, đại khái còn có mấy ngày là có thể xuất viện, đến lúc đó nói không chắc sẽ trở lại quấy rầy kế hoạch của chính mình. Có điều tốt tin tức là, đối phương hiện nay nên bị Kuroba khó khăn quấy nhiễu. Xuất viện sau đó chuyện thứ nhất, xác suất lớn sẽ đem sức chú ý, tập trung ở Kuroba Kaito bên kia. Lấy này, kéo dài một ít thời gian nên đầy đủ. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu vì là Kuroba Kaito tiểu tử kia cầu khẩn một giây. Hy vọng tử thần qua đi. Bích chết người nào đi. Đang lúc này, hắn chuông điện thoại di động vang lên. Cầm lấy vừa nhìn, Shirakawa Yu trong lòng vui vẻ. Là Agasa Hiroshi gọi điện thoại tới. Không chắc là lập thể cơ động trang bị nghiên cứu. Lại có cái gì mới tiến triển. Này mập mạp tiểu lão đầu. Ở khoa học nghiên cứu phương diện, là thật sự một điểm không hàm hồ. Ấn xuống nút nhận cuộc gọi, tiếp cú điện thoại, Agasa Hiroshi âm thanh xuất hiện trong điện thoại. Shirakawa tiên sinh, ta có liên quan với nghiên cứu ý nghĩ mới. Muốn làm diện tâm sự, có thời gian đến ta này ngồi một chút sao? Tốt, ta phi thường tình nguyện đây. Shirakawa Yu mang theo sang sảng nụ cười. Trong điện thoại đáp ứng Agasa Hiroshi mời. Sau khi bởi khoảng cách không xa lắm duyên cớ. Một mình hắn rời đi nơi ở, bước đi đi Agasa Hiroshi nhà. Chỉ có điều, đi ngang qua sát vách Kudo nơi ở thời điểm, Shirakawa Yu lông mày nhíu lại, như là phát hiện chuyện rất thú vị như vậy. Mở ra, phân tích, nhìn về phía Kudo trạch trong sân. Nơi đó dừng một chiếc thêm ra xe con xe, thuộc về rất phổ thông vẻ ngoài. Một khi lẫn vào dòng xe cộ, rất khó gây nên sự chú ý của người khác loại kia. Chiếc xe này, Shirakawa Yu từng ở nơi nào đó xem qua. Hắn hơi nheo mắt lại. Trước, ở Vermont điên cuồng điều tra mình thời điểm, chiếc xe này từng xuất hiện ở chính mình phụ cận nhiều lần. Bên trong có trải qua đơn giản dịch dung một nam một nữ. Nhiều lần theo dõi nhìn trộm chính mình. Hắn đương nhiên biết một nam một nữ này thân phận thực sự. Chỉ có điều, ở lúc đó cái kia tình trạng, Vermont điều tra cường độ muốn càng to lớn hơn, càng thâm nhập, lại thêm vào hai người này chỉ là đơn giản theo dõi. Cũng không có tiến một bước động tác, vì lẽ đó Shirakawa Yu không quan tâm một nam một nữ này. Một lòng cùng Vermont đấu trí so dũng khí. Hiện tại, sự tình kết thúc, có vẻ như đang đối mặt một nam một nữ này thời điểm. Chính mình cũng nên lưu cái tâm nhãn. Nhớ đến đây nơi, Shirakawa Yu dùng, phân tích, liếc nhìn một vòng, sau đó bước chân không dừng. Sắc mặt như thường đi tới Agasa Trạch, ấn chuông cửa, mập mạp thân ảnh màu trắng vì là Shirakawa Yu mở cửa. Hai người đơn giản chào hỏi, đón lấy, không giống nhau, không chờ Agasa Hiroshi muốn nói cái gì. Shirakawa Yu hướng tủ giày nỗ bĩu môi, chủ động hỏi, tiến sĩ trong nhà, là còn có hai vị khách nhân sao? Chiếu bộ dáng này xem ra, rất không tiện đi, ta tối nay tới nữa cũng là có thể. Mắt vị trí cùng tủ giày một bên, thêm ra một đôi nam giày, một đôi nữ giày, từ chân số xem, liền tuyệt đối không thuộc về tiến sĩ. Agasa Hiroshi cười ha ha. Cũng không cùng Shirakawa Yu giấu giếm giếm. Không lo lắng. Đến người là sát vách nơi ở chủ nhân. Kudo Shinichi cha mẹ, ngoặc kép, vừa vặn, bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cũng muốn cùng Shirakawa tiên sinh gặp mặt. Kudo Shinichi, Shirakawa Yu cau mày chốc lát, lập tức triển khai. Hả, là cái kia Mori tiểu thư bạn thân đi. Có đoạn tháng ngày không thấy hắn, ngoặc kép, nói đi nói lại, ta với hắn lại không quen, cha mẹ hắn tìm ta làm cái gì? Kudo Shinichi cha mẹ, một cái là cấp thế giới suy lý nhà, kịch bản nhà, một cái khác là từ trước thịnh hành toàn cầu nữ tinh. Hiện đã lui ra diễn nghệ giới đại lão, hai người định cư ở nước Mỹ Los Angeles, thường thường chu du thế giới, ở Kudo nhỏ đi sau. Lần này hẳn là lần thứ nhất về nước, từng ở mấy ngày trước, lái xe dịch dung theo dõi điều tra mình, chính là hai vị này. Shirakawa Yu vẻ mặt không đổi, tuy rằng không biết hai người này tại sao hoài nghi đến trên đầu mình, nhưng trong lòng hắn luôn cảm giác có chút hoài nghi. Có người nói Kudo Yusaku năng lực trinh thám, là so với Conan tiểu tử kia, còn cao hơn toàn bộ đẳng cấp lợi hại tồn tại. Giả thiết chính mình ám sát đặc biệt nhân vật, buôn lậu vũ khí, bắt cóc, cùng với đâm thương người bạn nhỏ các loại rất nhiều chiến tích lộ ra ánh sáng. Bị Kudo Yusaku tra được, chảo cho cảnh sát, sợ không phải muốn làm cả đời lao. Vì lẽ đó, nhìn này quá mức bình thường bầu không khí. Lần này Agasa Hiroshi mời, sẽ không là tương tự với Hồng Môn Yến như thế đồ vật đi. Shirakawa Yu trong lòng hơi động, có điều, thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn lại về nhớ tới chính mình gần nhất hành động, không những không có nghênh ngang tiến hành cái gì hành vi phạm tội, trái lại còn rất cầu phát dục lựa chọn Hikikomori, hại, có gì đáng sợ chứ? Nghĩ tới đây, hắn bất động thanh sắc đem đổi tốt giày, đặt ở tủ giày bên, đồng thời nhẹ nhàng quơ quơ ống tay. Cảm thụ ống tay bên trong nghiêng về lộn nhào đau. Hơi chút an tâm. Kém nhất, chính mình còn có thể mãng một đợt mà. Thân phận bại lộ liền chuyển chức thành tổ chức xạ thủ. cùng Chianti bọn họ kháng đem lớn thư. An tâm không lý tưởng đi. Phòng tình báo trở tay giao cho tiểu Tachibana. Thật giống cũng không có gì ghê gớm. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Shirakawa Yu liền xấu nhất triển khai. Đều vì chính mình bố trí hoàn thành. Làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Có thể sau một khắc, hắn liền biết, chính mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Coi như là Kudo Yusaku, cũng hoàn toàn không thể. Vài giây liền suy lý ra hắc y tổ chức hết thảy tình báo. Bọn họ từ nước Mỹ trở về có một trận. Có chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Liên quan với Conan đứa bé kia. Agasa Hiroshi cười giải thích. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.